Học viện Go Rainbow. Chương 17, bắt cóc part 1. Góc truyện audio.com. Sorry mấy bạn, vì dạo này mình bận làm MC cho trường theo lời comment bên dưới nên không có thời gian đăng truyện. Nhưng bù lại mình được nghỉ ngày hôm nay và ngày mai nên mỗi ngày sẽ đăng một chép nha. Chịu hốc, thôi, không trì hoãn thời gian đọc truyện của mọi người nữa. Đọc thôi nào, tan học, tụi nó đang dọn tập để đi về thì có một bạn nữ chạy vào đưa cho Anna một lá thư rồi chạy đi. Cô mở ra đọc, Sunny và Sandy xuống vô coi ké. TG, ham chưa kìa, nội dung lá thư chỉ vỏn vẹn có vài chữ. Gặp nhau ở sân sau trường. Sunny hỏi Anna, đi không, đi chứ, để xem coi nó làm gì được mình. Anna, TG, chắc mọi người biết là ai rồi đúng không? À, mấy ông về trước đi. Tụi tôi đi công chuyện chút xíu. Sandy quay qua nói với tụi hắn. Ừ, đi đi, Jin, tụi nó khoác cặp lên vai bước ra khỏi lớp tiến đến sân sau trường. Còn tụi hắn thì thấy nghi nghi và tò mò nên lén lén đi sau. TG, khi mà bị phát hiện là chết đó nha. Tới địa điểm hẹn mà không thấy ai. Đang định đi về thì có ai chụp thuốc mê tụi nó từ đằng sau. Trước khi bị mất đi ý thức, Anna cố gắng tháo một chiếc khuyên tai để lại. Tụi hắn chạy tới đúng lúc cô, Sunny và Sandy bị một chiếc xe hơi màu đen đưa đi mất. May mắn thay là anh thấy có một vật gì đó sáng lấp lánh nằm trên mặt đất. Liền tiến lại nhặt lên, Kin la lên, đây là chiếc khuyên tai của Như mà. Kin hốt hoảng, trên tay anh là một chiếc khuyên tai màu tím có hình bông hoa hoài hương có 102. Đúng rồi, Rain hùa theo, vậy theo tao là Như. Ái, Ân bị bắt cóc rồi. Jin suy luận, TG, suy xiếc gì nữa mấy cha nội. Thì đúng là vậy mà. Mà ai làm chuyện này? Rain gãi đầu hỏi, là mấy con nhỏ đó. Anh nói, chắc chắn là nó chứ không ai khác. Jin, hay giờ chạy đi kiếm thử xem. Rain ý kiến, ok, đồng thanh, TG, nhanh, gọn, lẹ, còn ở một nhà kho hoang ở ngoại thành. Tụi nó đang bị trói tay và chân nằm ở một góc tường. Anna yếu ớt mở mắt, cử cử động nhưng tay chân bị trói. Hên là miệng không bị dán băng keo. Cô nhìn qua thì thấy Sunny và Sandy vẫn đang bất tỉnh. Anna khẽ kêu, Sunny, Sandy, Anna dùng giọng nhỏ nhất, như hả, Sandy lười biếng mở mắt, sao chúng ta lại ở đây? Sunny cố gắng liếc mắt xung quanh, chúng ta bị bắt cóc rồi, Anna nói bằng giọng âm lãnh, mà ai làm chuyện này? Sunny nửa tỉnh nửa mơ hỏi vì thuốc mê chưa hết tác dụng. TG, wow, thiệt là ngưỡng mộ Sunny và Rain quá đi. Nói mà cũng giống nhau nữa. Sunny và Rain, bẻ tay kêu rôm rốp. TG, á, hép me. Khoan đã, hình như có người đang tới. Sandy cảnh báo, im lặng, Anna ra lệnh, tụi nó liền im lặng. Đúng là có tiếng bước chân và tiếng giày cao gót của một tốp người đến gần. Và ý hết chép rồi. Hãy đón xem chép 18 vào ngày mai nhé mấy bạn thân yêu. Để cho mọi người hồi hộp chơi vậy đó. Mua ha ha ha ha ha, khụ, khụ, Anna, ai biểu cười cho cố vô rồi ho. Đáng đời, cách chương.